ông trời già a cứu dư tam lưỡng ta với. Cùng lắm thì sau này không bao giờ ăn thịt nữa. Phương Hành tiểu vương bát đàn, mập ra thật đúng là bị ngươi hại khổ. Nhiều tiếng niệm lẩm bẩm vang lên. Ngọc Án cuối cùng vẫn còn đi tới, dường như hư thoát đem cái hộp đặt ở trên bàn ngọc. Ông trời phù hộ a, đạo nhân mập cầu nguyện một chút. Sau đó mới cắn răng, một quyền đem cái rupee đập nát. Rầm, trong tiếng vỡ vụn, huyết tương đỏ lòm bên trong chảy đến trên bàn ngọc. Đạo nhân mập hai tay gắt gao xoắn chéo áo, trong lòng cố nén run rẩy không ngừng, ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung, tử vụ ba động, tựa như có cái gì rơi xuống. Song quỷ dị chính là, tử vụ bắt đầu khởi động một hồi lâu, lại bình tĩnh lại, không có bất kỳ vật gì rơi xuống. Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn giữa không trung, trong lòng đã sắp sửa phát điên. Ha ha, chẳng lẽ nói lão tổ căn bản không thèm để ý tế phẩm này? Không có bất kỳ ban thưởng nào sao? Kỳ Hành cười to, Bách Thú Tông chúng đệ tử trên mặt tất cả cũng mang nụ cười khác thường. Tự tiếu phi tiếu nhìn đạo nhân mập, có giễu cợt, cũng có khinh thường, mà ứng xảo xảo lại cười lạnh một tiếng. Trong bụng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cuối cùng sẽ không để mập mạp này nhận được cương liệt yêu linh truyền thừa. Chẳng qua là, lúc mọi người ở đây đều cho rằng sẽ không có ban thưởng rơi xuống. Đột nhiên tử vụ lần nữa điên cuồng tuôn ra, mơ hồ có tiếng kêu to truyền đến. Hô, một tiếng, đột nhiên trong sương mù, có một vật thể khổng lồ rơi xuống. Thoạt nhìn chừng hơn một trượng, như một khối nham thạch khổng lồ, trong miệng mang theo quái khiếu. Thình thịch, một tiếng, nặng nề đập vào trên bàn ngọc. Bách Thú Tông đệ tử nhất thời ngây dại, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, rớt xuống, lại là một con kim điêu tạp mao, cũng không biết là chết hay sống, ngược lại đã nằm im, đây là bảo bối gì? Đạo nhân mập cũng sợ ngây người, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn quái điểu trước mắt, cũng vào lúc này, tử vụ bỗng nhiên lần nữa điên cuồng tuôn ra, lại là một tiếng quái khiếu. Giữa không trung, một vật thể hình người dương nanh múa vuốt rớt xuống, nặng nề đập vào trên người quái điểu, đập cho quái điểu hét thảm một tiếng, giống như sống lại, người phía sau cũng là không bị thương, trực tiếp từ trên ngọc bàn nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lên, vui mừng kêu lên, mập mạp chết bầm, vừa thấy được người này, đạo nhân mập nội tâm trực tiếp sụp đổ, cách chương.